Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, trước giờ đại chiến. Hà Đại Xuyên người này là rất gà tặc, có thể là bởi vì trường kỳ trên mặt đất pha trộn nguyên nhân. Một bước đi nhầm, vậy liền vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó hắn cân nhắc vấn đề quen thuộc, đều là loại kia rất chú trọng chi tiết. Hắn để ô tô trước không muốn vào trạm tiếp tế, chính là đang chờ có đại quy mô đội xe tới chỉnh đốn lúc. Bọn hắn theo nhất khối trà trộn vào đi, bại lộ như vậy nguy hiểm tính liền sẽ giảm mạnh. Cái này phiến thi công khu vực, đại thể chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là quân sự đơn vị dùng đất, nơi đó không cho người không có phận sự tiến vào, có trọng binh chấn giữ. Mà bộ phận thứ hai thì là không phải khu quân sự vực. Nơi này phần lớn tụ tập công nhân, quản lý đơn vị, cùng ven đường tới nghỉ ngơi qua trạm đơn vị vân vân. 6 người, ngồi trên xe, tại xung quanh lắc lư ước chừng 2 giờ về sau, liền chờ tới đại quy mô đội xe đến. Loại chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên hiện tượng, bởi vì nơi này là khá lớn qua trạm chỉnh đốn khu. Nghênh đón mang đến đội xe, lựa chọn ở đây chỉnh đốn là không thể bình thường hơn được sự tình. Tác dụng liền theo kỷ nguyên năm trước đường cao tốc thượng khu phục vụ không sai biệt lắm. Không nói mỗi lúc mỗi giây cũng có xe chiếc ra vào đi. Nhưng mỗi ngày tiếp đãi qua trạm đơn vị, mấy ngàn người là nhất định là có. Kéo liệu, đưa vật liệu, đưa quân bị, qua lại lưu động nhân viên xây cất, sĩ quan, nhiều vô số kể. Có đội xe khả năng 1-2 ngày liền muốn đi ngang qua nơi này một lần. Đại quy mô đội xe sau khi đến, duy nhất một lần xuống tới 6-70 người. Hà Đại Xuyên ngẩng đầu nhìn lướt qua cái kia một bên phương hướng. Lập tức nói ra, đi một chút, đem xe tiến vào bãi đỗ xe. Chúng ta cũng xuống dưới. Được, lái xe gật đầu, ô tô hạ sườn đất, chuyển hai cái ngoặt, liền tiến vào trạm tiếp tế đại viện bãi đỗ xe. Đám người mặc quần áo, cố ý đem mình làm đầy bụi đất, lại đeo lên che mặt microblock, đi theo cái kia 6-70 người đằng sau, liền tiến vào đứng ở giữa đại viện, nơi cửa, mười mấy tên lính ngay tại dần dần kiểm tra đám người thân phận, đồng thời càng không ngừng hô hào, khống chế tình huống hiện trường. Đội ngũ phía sau cùng, Hà Đại Xuyên chú ý tới, chủ yếu phụ trách kiểm tra mấy tên trong tay binh lính, đều cầm một cái cùng loại với cảnh dụng thông hình chữ nhật dụng cụ. Mỗi cái tiến vào trong nội viện người đều sẽ cho nó soát một cái mình thẻ căn cước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hà Đại Xuyên trong lòng là có chút thình thịch, bởi vì hắn không biết cái kia dụng cụ tại quét xong thẻ căn cước về sau có thể hay không biểu hiện dùng thẻ người ảnh chụp. Nếu như biểu hiện, vậy mình một phương bại lộ khả năng rất lớn. Ngải Hào cũng chú ý tới điểm này, thấp giọng xông Hà Đại Xuyên nói ra, lão đệ, ta hắn sao làm sao cảm giác có chút không vững tâm đâu. Không được, ta đi thôi. Đừng hoảng hốt, Hà Đại Xuyên trấn an, không nhất định sẽ biểu hiện ảnh chụp, vạn nhất biểu hiện đâu. Thảo, cái kia giấy chứng nhận thượng ảnh chụp, có mấy cái theo bản thân giống nhau a? Hà Đại Xuyên lần nữa trở lại, đừng hoảng hốt, ổn lấy điểm, con mẹ nó ngươi cũng là thiếu, không phải dẫn đoàn người đến như vậy lớn địa phương làm gì a? Trên đường nghỉ ngơi một chút không được sao? Ngải Hào một lời không hợp liền mắng Hà Đại Xuyên, đừng mấy cái tất, ngươi không tiến vào, làm sao quan sát bên cạnh chú quân tình huống? Hà Đại Xuyên nhíu mày nói ra, hiện tại đội đều xếp lên trên. Quay đầu đi, lại càng dễ gây nên sự chú ý của người khác. Thảo, Ngải Hào mắng một câu. Quay đầu nhìn về phía sau bên cạnh, thấy đằng sau lại có mười mấy người đẩy tới. 6 người trên thân chứa súng, trong lòng đều rất thấp thỏm. Lề mà lề mề đi theo đại bộ đội, liền chậm rãi xếp tới phía trước nhất. Giấy chứng nhận, thẻ căn cước, binh sĩ dùng tiếng Hàn hướng về phía tiểu bác nói một câu. Tiểu bác nhếch miệng cười một tiếng, hai tay rất ổn giao ra mình căn cứ chính xác kiện. Cùng thẻ căn cước, binh sĩ cầm cùng loại với cảnh dụng thông dụng cụ. soát một cái thẻ căn cước về sau, lại đối chiếu một cái công tác chứng minh thượng tin tức. Thấy hai cái giấy chứng nhận đều có thể chống lại, ngay lập tức xông tiểu bác khoát tay. Vào đi, tiểu bác nghe nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi vào trong đại viện, đứng ở bên trái chờ đợi, hướng về phía Hà Đại Xuyên lắc đầu, ý là dụng cụ thượng cũng không biểu hiện ảnh chụp, chỉ biểu hiện cơ bản tin tức tư liệu, lấy xác minh giấy chứng nhận chân thực tính làm chủ. Kỳ thật khu 5 có thể làm đến một bước này, đã phi thường không dễ, bởi vì đại trong vùng thẻ tạm trú số liệu liên hệ, là một cái cực kỳ to lớn công trình. Nhớ mang máng kỷ nguyên năm trước, ta đại Trung Hoa tại toàn diện ổn định tình huống dưới, làm thân phận Z tin tức liên hệ, cũng là trải qua mấy năm chuẩn bị cùng tin tức giá tiếp. Theo 04, năm 2005 đã được duyệt, đến 11 năm tả hữu mới tính chính thức bắt đầu dùng cái này như đúc thức. Mà trước hết thí điểm, cũng là nhiều lấy nhà ga mua phiếu làm chủ. Khi đó tiểu tân quán, lữ điếm, cũng còn không có cái này hình thức. Mà bây giờ tình huống nhưng so sánh khi đó phức tạp nhiều. Trong loạn thế, hắc hộ quá nhiều, khu bên ngoài không thể tạm trú nhân khẩu cũng quá nhiều. Địa khu không ổn định, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cơ sở nhân khẩu tin tức liên hệ là không thực tế. Đám người bị theo thứ tự hạch thật thẻ căn cước, công tác chứng minh về sau, liền nhất khối vào trạm tiếp tế đại viện. Mà tại thời khắc này Ngài Hào biến sắc mặt, CMN, nơi này còn có nhà ăn à. Ha ha, cái này nhưng so sánh ngủ ở trên xe thoải mái hơn. Còn mẹ nó ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy à, Hà Đại Xuyên mắng một câu. Thảo, ta không phải cũng là sợ xảy ra chuyện sao? Ngải Hào không muốn mặt trở lại. Chúng ta an nguy đều là chuyện nhỏ. Ta chủ yếu là sợ cho tổ chức thêm gánh vác. Người mau cút con bê đi. Hà Đại Xuyên bĩu môi mắng. Binh không có làm mấy ngày, nói chuyện ngược lại là một bộ một bộ. Đám người giao lưu xong, cũng không có đi nghỉ ngơi nơi đóng quân, mà là đi nhà ăn. Sáu tên tại trong núi sâu chờ đợi một tuần nhiều cầu thả hán tử, tại ngửi được trong phòng ăn mùi thơm của thức ăn về sau, tròng mắt đều tiêm đỏ lên. Ngải Hào tại chỗ cầm mình thẻ căn cước, soát sáu con gà nướng, còn có các loại cây cải trắng, táo cao đẳng đồ ăn. Đồ ăn đi lên sau, đám người ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí, ai cũng không nói chuyện với người nào, cúi đầu liền bắt đầu khối lớn đóa to lớn. Bên cạnh ăn cơm người đều thấy choáng. Ngải Hào tự mình một người làm ba con gà nướng, đem xốp giòn xương cốt đều nhai nát. Tiểu bác lập tức cảm giác trên mặt nóng bỏng, thấp giọng nói ra, ôm điểm, ăn đến quá giả, không được, liền ăn một tuần thịt bò khô. Ta quá thèm, Ngải Hào miệng đầy chảy mỡ nói ra, này lại ngươi chính là cho ta một thương, ta cũng không biết đau. Ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó ngươi ăn từ từ. Người nôn điểm xương cốt được không? Người bên cạnh đều nhìn đâu. Cái này xương cốt xốp giòn, có thể ăn. Hà Đại Xuyên cuồng mồ hôi. Ngoặc kép chấm chấm, người thật mấy cái mất mặt. Chấm chấm, cửa sông cảng, Tần Vũ tiếp đến điện thoại. Hai ngày sao? Đúng, nhiều nhất hai ngày, Lâm Hệ sẽ đến khu giao chiến. Cố Ngôn hồi, Tần Vũ suy tư một chút nói ra. Ta Lâm Thành Thúc làm sao quyết định? Chúng ta thương lượng một chút. Lâm Hệ bộ đội không cần tiến vào Tam Phong Sơn chiến trường, từ phía sau quanh co, chuẩn bị tăng cường các ngươi cửa sông cảng cùng Phúc Ngưỡng địa khu khu vực phòng thủ. Cố Ngôn hồi, cũng được. Tần Vũ gật đầu. Ngay tại khu 5 chuẩn bị đánh hai lần hội chiến thời điểm, Lâm Hệ bộ đội cũng rốt cục đến Lão Tam Giác địa khu. Một trận đại chiến vận sức chờ phát động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.